Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Tam giới lục đạo tiếng Anh nói như thế nào? Vương Bình nói: Đem biến thân khí đưa cho Tiểu La Lị. Biến thân khí hiện tại là ngươi đồ vật, ngươi cầm đi đi, cố mà chân quý. Nói xong, Vương Bình phất phất tay, không lưu lại một áng mây, mang theo lão Trần tiến về trong cư xá Trần Nhã Trần Bình chỗ ở. Tiểu La Lị phụ mẫu hai người sững sờ ở bên kia. Thẳng đến Vương Bình đi vào lầu số 2 mới bừng tỉnh. Hai người nhìn nhau đối mặt, chăm miệng một lời, người kia không phải đến lừa gạt đồ chơi sao? Tiểu La Lị phụ mẫu mộng bức, thanh niên này ai vậy? Hắn cái này một hệ liệt thao tác là muốn làm mà đâu? Tú đồ chơi phát sáng sao? Vậy cũng qua tú đi. Tam hoàn cư xá lầu số 2, Vương Bình cùng lão Trần ngồi thang máy tiến về lầu 3. Trên đường, lão Trần ngạc nhiên nói: Vương Bình, ngươi mới vừa rồi là muốn làm gì? 3 năm khởi bước sao? Nhìn xem không giống, lừa gạt đồ chơi, nhìn xem rất giống, nhưng là ngươi tại sao lại trả lại? Ta nói ta chỉ là tú một tay siêu nhân điện quang biến thân. Khí phát sáng, ngươi tin không? Tin, lão Trần từ chối cho ý kiến trọng trọng gật đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn đương nhiên tin a, bởi vì Vương Bình chính là như thế cái não mạch kín thanh kỳ tú nhi. Ta đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Vương Bình cầm lên một ngụm tiếng địa phương, cùng lão Trần dừng lại cổ tay chặt luận bàn về sau. Hắn hướng về phía lão Trần nói: Lão Trần a, ngươi qua mấy ngày đến nơi đây tìm cái kia Tiểu La Lị phụ mẫu lấy tiền. Thế nào? Ngươi đây là muốn lừa gạt bảo đảm, dọa dẫm người khác trộm ngươi đi ga biến thân khí. Cút đi, kia Tiểu La Lị âm khí rất nặng, 8863 thành gặp được quỷ. Ta kia biến thân khí, phi, cũng bị ngươi mang lệch, ta có thể bảo đảm nàng một mạng. Thì ra là thế, âu rơi bi cây, giao cho ta lão Trần đến thu xếp. Đêm đó, màn đêm buông xuống, Vương Bình cùng lão Trần, Trần Nhã hai tỷ muội bốn người ngồi cùng một chỗ nhìn xem nửa đêm hung linh. Lúc này Trần Bình tại Vương Bình đến về sau, cho lên thua một đạo bạch trạch khí về sau. Bất an khủng hoảng cảm xúc đã ổn định. Trên TV, nửa đêm hung linh chính làm được kinh khủng nhất ống kính. Đinh linh linh, một tiếng điện thoại chuông điện thoại vang lên. Trần Bình điện thoại lại vang lên. Ngẩng đầu nhìn thời gian, ban đêm 11 giờ 30 phút, đám người nhìn về phía điện thoại, điện báo biểu hiện số xa là 13.986, là cái số kia, quỷ điện báo dãy số. Vương Bình cầm lấy điện thoại, nghe lên điện thoại, hô, không bằng trong điện thoại truyền ra tiếng hít thở. Vương Bình dẫn đầu lên tiếng, thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào bấm. Xin gọi lại sau, sorry, đờ, nơi đây tiếng Anh quá dài tỉnh lược không viết. Theo Vương Bình cầm lên một ngụm tiêu chuẩn quốc ngữ cùng tiếng Anh. Hắn rõ ràng có thể nghe thấy, kia trong điện thoại hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Quỷ điện báo cúp máy điện thoại, đinh, quỷ điện báo một mặt mộng bức. Cái gì tình huống? Ta đây là quỷ điện báo a. Cái này còn có thể kéo ta tiến vào điện thoại sổ đen. Thuộc tính cộng một cúp máy điện thoại sau không bao lâu, chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn như cũ là quỷ kia điện báo dãy số. Vương Bình đón lên điện thoại. Thật xin lỗi, ngài ấn dãy số là không kêu. Xin kiểm chứng sau lại phát. Sorry, the number real. Quỷ điện báo, ngoặc kép chấm hỏi, đinh. Quỷ hiện báo mộng bức, ta tào, ta đánh sai dãy số à nha. MMP, không có khả năng a. Thuộc tính cộng một quỷ điện báo có chút mộng. Cái gì cái tình huống? Ta đánh sai số điện thoại sao? Đợi đến điện thoại lại một lần đả thông. Vương Bình cầm lấy điện thoại. Thật xin lỗi, ngài điện thoại đã thiếu phí, xin ngài giao nộp tiền điện thoại. Sorry, quỷ điện báo, ngoặc kép, đinh, quỷ hiện báo triệt để mộng bức. Mẹ nó ta điện thoại thiếu phí à nha. Ta đây không phải mới đánh tam thông à? Không đúng, ta mẹ nó đây là quỷ điện báo à? Thuộc tính cộng một vội vàng lại phát gọi điện thoại. Lần này, quỷ điện báo rõ ràng nghe thấy trong điện thoại di động Vương Bình thanh âm. Thật xin lỗi, người phát gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Sorry, lần này không đợi Vương Bình niệm xong tiếng Anh. Đầu bên kia điện thoại không còn là cúp máy. Truyền đến quỷ thanh âm. Quỷ điện báo, ta đây là quỷ điện thoại. Đinh, quỷ điện báo hỏa khí dâng lên. Rất tức giận, thuộc tính cộng một đinh. Quỷ điện báo tâm chửi ầm lên. Mẹ nó lão tử đây là quỷ điện thoại. Toàn thế giới bất luận kẻ nào điện thoại bất luận cái gì địa phương đều có thể đánh. Thuộc tính cộng một nghe quỷ điện báo lời nói. Vương Bình hướng về phía điện thoại lại cười nói. Vậy ta đổi một cái thuyết pháp. Thật xin lỗi, người phát gọi điện thoại không tại tam giới lục đạo bên trong. Mời ngươi tại chỗ độ kiếp phi thăng, tiến về tam giới lục đạo bên ngoài gọi. Sorry, ếch, tam giới lục đạo tiếng Anh nói như thế nào? Thury, Won, Đinh, quỷ điện báo phẫn nộ, thuộc tính cộng một đúng lúc này. Vương Bình thanh âm lại là truyền đến. Mozi Mozi, quỷ huynh vẫn còn chứ? Tam giới lục đạo tiếng Anh nói như thế nào? Đúng, quỷ huynh ngươi làm sao nói? Ngươi không phải hẳn là hướng về phía đối thoại thở hù dọa người sao? Tựa như dạng này, hô, đinh, quỷ điện báo sắc mặt nóng lên, nghe túc chủ tiếng hít thở, cảm thấy rất xấu hổ. Thuộc tính cộng một, hô, hô, thời gian từ từ trôi qua, Vương Bình không nói gì, hướng về phía điện thoại hô hấp, lấy hô hấp chỉnh một chút một phút. Xem xu thế căn bản không có ý định đình trì. Đinh, quỷ điện báo nghe túc chủ hô hấp, cảm giác được cực độ xấu hổ. Có một loại Chunibyo bị vạch trần xấu hổ cảm giác. Thuộc tính cộng một lúc này quỷ điện báo là sắc mặt nóng lên. Có một loại sơ chung thời điểm đi trên đường, nhặt lên một cái nhánh cây vuốt ve, lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vô thượng vương kiếm sao? Sau đó tự mình liền bắt đầu bản thân huyễn tưởng, tay cầm nhánh cây, vô thượng vương kiếm, hướng về phía không khí chém mạnh, giống như cùng tà ác đối chiến, một đường vượt mọi chông gai, trong miệng còn gọi lấy, đến a, ta giết các ngươi, các loại tải tự kỷ lời kịch. Mà đang lúc hồ nhiệt huyết dâng trào chỗ, người đồng bạn đồng học vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy ngươi tự kỷ biểu hiện, một mặt cổ quái giả bộ như không nhìn thấy đi ngang qua. Cái loại cảm giác này, có thể xưng xấu hổ play. Hiện tại quỷ điện báo chính là loại cảm giác này. Gặp Vương Bình còn tại thở gấp, quỷ điện báo nhịn không được gầm thét lên. Đủ, đừng thở, ta giết ngươi, đinh. Quỷ điện báo thẹn quá hóa giận, thuộc tính cộng một ủng ụp ụp. Vương Bình trong tay Trần Bình điện thoại đang bốc lên âm khí. Truyền ra thê lương mà làm người ta sợ hãi quỷ tiếng giống. Mơ hồ có thể thấy được, Vương Bình bốn người chỗ ngoài cửa sổ. Từng sợi âm khí từ bên ngoài bay vào đến, tràn vào trong điện thoại di động, ném ra điện thoại, rớt xuống đất trên bảng. Oanh, điện thoại nổ tung. Bạo tạc bụi mù xen lẫn âm khí hóa thành một đạo kinh khủng mà giữ tợn ác quỷ. Kia là điện thoại quỷ. Nhìn xem điện thoại quỷ, Vương Bình hướng về phía một bên lão Trần nói. Lão Trần, thấy không, đây chính là trong truyền thuyết theo điện thoại dây tới chém ngươi. Lão Trần nghe vậy, tại chỗ bày ra vàng chính ân vỗ tay tạo hình. Nói ý không nói mà thôi. 6666, quỷ hiện báo hai con người nhắm người mà phệ, nhào cắn về phía Vương Bình. Thấy thế, Vương Bình hai ngón như ngọc nở rộ hừng hực bạch mang. Cong ngón búng ra, một đạo như lưu tinh quang mang bay. A, quỷ điện báo kêu thảm, bị kia một luồng như lưu tinh quang mang đánh trúng, ngực miệng phá vỡ một lỗ thủng lớn. Hắn thân thể đang thiêu đốt, dấy lên bạch sắc hỏa diễm, đem thân thể đốt thành tro bụi, hóa thành thuần chính nhất âm khí tụ hợp vào Vương Bình ngực miệng. Đinh, quỷ hiện báo trước khi chết sợ hãi tới cực điểm, thuộc tính cộng 10, giết chết quỷ điện báo. Vương Bình đối Trần Bình hai nữ thu lấy 10 vạn đuổi quỷ phí tổn. Rời đi cư xá, lão Trần hành động lên lái xe. Lái xe mang Vương Bình đi xa. Trở về trên đường, Vương Bình điện thoại vang lên. Không phải quỷ đến điểm, là lão cha Vương Quyền gọi tới. Đón lên điện thoại, Vương Quyền thanh âm truyền đến. Con trai, ngươi để cho ta điều tra Tằng Gia Gia mắng chửi người rơi xuống có mặt mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?